Chương 975, tại đến một tòa kiếm đạo đồ đằng. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong Miên đột nhiên một trường, hướng về phía nhân ma tôn chủ lại lần nữa hoanh kích tới, chỉ gặp cái này một đoàn huyết nhục tại Sở Phong Miên một trường trước mặt, lại lần nữa bị đánh nát. Lệnh cái kia nhân ma tôn chủ, liền ngay cả nói ra ta đầu hàng ba chữ này năng lực đều không có, trà đạp nhìn trên đài võ giả, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Từ vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ đến xem, Sở Phong Miên không phải là không có giết nhân ma tôn chủ biện pháp, mà là Sở Phong Miên một mực không có muốn xuất thủ. Hắn một mực căn bản chính là tại trà đạp cái này nhân ma tôn chủ. Chu nở dê nhân ngơ ngác nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Lục đạo ma môn tôn chủ, cứ như vậy tại Sở Phong Miên trong tay, như cùng một cái tay trói gà không chặt phế vật như thế, bị trà đạp. Đây chính là một vị trí thiên chi cảnh nhân vật, vượt qua thiên mệnh chi cảnh hoàng giả, đứng tại cựu vực chi đỉnh nhân vật. Tại Sở Phong Miên trong tay, thế mà đều không thể ngăn cản, bại thảm hại như vậy. Tôn chủ phía dưới lục đạo ma môn đệ tử, sắc mặt không còn có như vậy vẻ đắc ý, nhìn thấy nhân ma tôn chủ bị Sở Phong Miên trong tay trà đạp, từng cái sắc mặt khó xử tới cực điểm. Liền ngay cả ma đế sắc mặt, đều biến vô cùng âm trầm lên, sắc mặt lửa giận, đã là không che giấu chút nào. Nếu không phải hắn cũng vô pháp nhúng tay viễn cổ sừng trong đấu trường chiến đấu, hiện tại cái này ma đế, chỉ sợ là liền muốn đích thân xuất thủ, tới giết Sở Phong Miên. Thả hắn chỉ cần thả hắn, ta lục đạo ma môn, cùng ngươi thù hận, xóa bỏ ma đế nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng nói. Hắn không cách nào tiến vào viễn cổ sừng trong đấu trường, thế nhưng là thanh âm hắn, lại là có thể từ bên ngoài, truyền lại đi vào. A thả hắn Sở Phong Miên nghe được ma đế lời nói, đột nhiên ngừng lại, hắn một cỗ linh lực, gắt gao chấn áp cái này nhân ma tôn chủ. Một bên khác lại là nhiều hứng thú, nhìn về phía ma đế. Không sai, chỉ cần ngươi thả hắn, ta lục đạo ma môn ân oán, cùng ngươi xóa bỏ, ngươi giết ta lục đạo ma môn hai vị tôn chủ sự tình, kể từ hôm nay, xóa bỏ. Ma đế hướng về phía Sở Phong Miên, bình tĩnh mở miệng nói. Lục đạo ma môn truyền thừa mặc dù cổ lão, nhưng là muốn từ cái này một thời đại bên trong nặng mới quật khởi, vậy ý nghĩa nguyên không phải một chuyện dễ dàng. Lục đạo ma môn sáu vị ma chủ, cũng đều là cựu vực bên trong khó tìm thiên tài, chiến ma tôn chủ, độc ma tôn chủ, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Hiện tại nếu để cho nhân ma tôn chủ, tại chết tại Sở Phong Miên trong tay, đối bo nở ho cũng là một cái cực lớn đả kích. Cho nên hiện tại, liền xem như ma đế, cũng chỉ có thể là ngăn chặn lửa giận trong lòng, thơ ý cùng Sở Phong Miên thương lượng. Ân oán xóa bỏ ta không có thèm, bảy đại tông môn ta còn không sợ, ta còn hội sợ các ngươi chỉ là một cái lục đạo ma môn. Sở Phong Miên nghe được ma đế lời nói, đột nhiên cười ha hả đường. Nghe Sở Phong Miên lời nói, ma đế sắc mặt càng thêm âm trầm bắt đầu. Ngay lúc này, Sở Phong Miên lại đột nhiên ở giữa lời nói xoay chuyển, mở miệng. Bất quá, thả người vậy không phải là không thể được, bất quá ta muốn một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ma đế nghe được Sở Phong Miên câu nói này, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm băng lãnh. Bo nở ho lục đạo ma môn tài phú, không thua gì bảy đại tông môn, một cái điều kiện, đối bo nở ho tới nói, vậy không phải là không thể tiếp nhận. Rất đơn giản, ta từ Thiên Kiếm Tông thả người, muốn một cái kiếm đạo đồ đằng, đến các ngươi lục đạo ma môn nơi này, tự nhiên vậy như thế, một tòa kiếm đạo đồ đằng, ta liền thả hắn. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười đường. Nhân ma tôn chủ, nhưng so với Thiên Kiếm Tông tên phê vở ơ tờ kia, phải hữu dụng nhiều, điều kiện này, bất quá điểm A Thiên Kiếm Tông tên phê vở ơ tờ kia, kiếm đạo đồ đằng. Nghe được Sở Phong Miên lại nhắc lên chuyện này, phía dưới Thiên Kiếm Tông đệ tử, từng cái sắc mặt càng là phẫn nộ tới cực điểm. Bo nở ho Thiên Kiếm Tông lu cờ na ho gặp phải như thế khuất nhục, đã mất đi kiếm đạo đồ đằng, cuối cùng Thương Diêu vẫn là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Dạng này đại một cái thiệt thòi, cái này chút Thiên Kiếm Tông đệ tử đê ưu hận không thể đem bí mật này vùi lấp trong lòng đất. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lần lượt nâng lên, không khác là trực tiếp bóc bo nở ho vết sẹo. Kiếm đạo đồ đằng ma đế ánh mắt bên trong lóe ra mấy điểm dị dạng quan mang, không có cự tuyệt, vậy không có trả lời, tựa hồ là đang suy nghĩ bên trong. Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Hắn lúc đầu chỉ là muốn thăm dò một cái, không nghĩ tới cái này lục đạo ma môn bên trong, thật có kiếm đạo đồ đằng. Kiếm đạo đồ đằng, ngoại trừ hiện tại Thiên Kiếm Tông còn lại cái kia bảy tòa, còn lại cơ hồ đều đã biến mất không thấy, không biết là ở nơi nào. Lục đạo ma môn, làm đã từng đứng ở cựu vực chi đỉnh tông môn, rất có thể chính là từng chiếm được kiếm đạo đồ đằng. Sở Phong Miên chỉ là muốn thăm dò một cái, nhìn thấy bây giờ ma đế do dự, Sở Phong Miên hiển nhiên là thăm dò đúng. Lục đạo ma môn bên trong, quả nhiên là có kiếm đạo đồ đằng. Suy tư sau một lúc, ma đế ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vẻ kiên nghị, tựa hồ là làm quyết định. Tốt, bản đế nguyện ý cao y kia đường đồ đằng, thơ y đổi cái này nhân ma tôn chủ mệnh, ngươi đem nhân ma tôn chủ thả, bản đế liền đem kiếm đạo đồ đằng giao cho ngươi. Ma đế nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Trước thả người ngươi cho ta ngốc, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Liền ngay cả bảy đại tông môn, ngay tại lúc này, cũng có thể đổi ý, lục đạo ma môn, càng là như vậy. Sở Phong Miên nhưng sẽ không tin tưởng cái này ma đế chuyện ma quỷ, chỉ sợ là Sở Phong Miên thả nhân ma tôn chủ, cái này ma đế tuyệt không có khả năng đem kiếm đạo đồ đằng giao cho Sở Phong Miên. Thiên kiếm tông đê u dám trước mặt mọi người bội ước, cái này ma đế có gì không dám. Nhanh lên đem kiếm đạo đồ đằng cho ta, ta liền thả người, không phải ta liền giết chết hắn, một vị hoàng giả tinh huyết, nhưng đối với ta có đại dụng. Sở Phong Miên một tay đột nhiên hướng về một bên nhân ma tôn chủ chỗ tới. Lập tức nhân ma tôn chủ tinh huyết, cũng bắt đầu bị Sở Phong Miên dần dần rút ra. A nhân ma tôn chủ vậy không thể chịu đựng được cái này đau đớn. Từ trong võ đài, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra ngoài. Ma đế ánh mắt bên trong lộ ra mấy phút giây mai, hắn lúc đầu kế hoạch, bây giờ ngược lại là bị Sở Phong Miên triệt để xem thấu. Xem ra Sở Phong Miên nhưng không có nhìn như vậy tuổi trẻ. Bất quá nhân ma tôn chủ, hôm nay xác thực còn không thể chết. Tốt, kiếm đạo đồ đằng cho ngươi, thả người ai chỉ gặp ma đế vung tay lên, một tòa cao cơ nửa người kiếm đạo đồ đằng, đột nhiên bắt đầu từ dưới lôi đài, trực tiếp ném tới trong đó. Sở Phong Miên trên lôi đài, linh lực ngưng tụ, một thanh bắt lại đây, nhìn thoáng qua, Sở Phong Miên chính là liền nhìn ra đây là thật kiếm đạo đồ đằng, không sai. Vẫn là bài vị tòa thứ tư kiếm đạo đồ đằng. Chắc không được ma đế dạng này không nỡ, vị thứ tư kiếm đạo đồ đằng, vậy xác thực đầy đủ chân quý. Kiếm đạo đồ đằng 19 tòa, số lượng càng đến gần trước vậy thì càng chân quý. Xem ra lục đạo ma môn bên trong, cũng chỉ có cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, cho nên mới có thể như vậy không bỏ giao cho Sở Phong Miên. Khi lấy được một tòa kiếm đạo đồ đằng, đối Sở Phong Miên thực lực cũng có được cực lớn tăng trưởng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.